Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 441 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Bà Nguyệt đánh thưởng thêm càng ba, chương 441 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Bà Nguyệt đánh thưởng thêm càng ba, giáp thân, năm con khỉ. Tháng 6 sơ 6 rốt cuộc ở Thạch Môn thành sa sút định. Với thành Nam thuê một tòa tiểu viện, phương tiện cùng phòng hộ thập phần đầy đủ hết, có cao giai tụ linh trận nhưng tụ tập linh khí tu luyện. Ba người cư trú vừa lúc, chỉ là tiền thuê cực quý. Một tháng yêu cầu 500 thượng phẩm linh thạch, ở Thanh Long giới như vậy đại giới. Có thể giao dịch lưu thông chỉ có thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch hai loại. Trên người tuy rằng có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, vẫn có chút trứng chọi đá cảm giác, thuê nhà chỗ người ta nói. Nếu là không nghĩ tiêu tiền, liền chính mình đến Kiệt Thạch Lĩnh đi đào động phủ, hoặc là gia nhập Đông Phương Tinh Minh làm việc, có thể nửa giá thuê nhà, dã ngoại nguy hiểm. Gia nhập Đông Phương Tinh Minh cũng tạm thời không suy xét. Vẫn là phòng ngừa chu đáo. Trước thời gian tìm kiếm kiếm lấy linh thạch phương pháp, Trịnh Hữu công ước ta ra cửa. Vừa lúc hướng hắn dò hỏi Thạch Môn thành trung làm cái gì sinh ý tương đối tốt, về nhà chậm. Tạ Cảnh Sơn cư nhiên cho ta đem viện môn từ bên trong phong thượng không cho ta vào cửa. A Nam không có khả năng làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cho nên nhất định là hắn, to gan lớn mật, buồn cười, giáp thân, năm con khỉ, tháng 6 sơ 7 Tạ Cảnh Sơn còn ở xin tha. Không để ý tới, hắn nếu có thể phá vỡ ta bố trí ở hắn nhà ở chung quanh trận. Ta về sau cùng hắn họ. A Nam nói chúng ta ấu trĩ chính là Tạ Cảnh Sơn, cũng là hắn trước tìm việc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hôm qua khảo sát lúc sau, ta phát hiện ở Thạch Môn thành kiếm lấy linh thạch nhanh nhất chính là đi săn long, Kiệt Thạch Lĩnh. Trung có địa long tộc một thân là bảo, nguyên bản nơi này địa long tộc từ Bích Du cung Mục Long Tư quản lý. Từ ứng long xuất hiện ở Thanh Long giới, địa long tộc liền liên hợp lại phá hủy Mục Long Tư. Trốn vào Kiệt Thạch Lĩnh chỗ sâu trong nuốt thiên hiệp không ra. Ta cũng là gần nhất mới biết được. Thanh Long giới Mục Long hai phái chi bất đồng, Bích Du cung Mục Long là từ nhỏ chọn lựa thích hợp Mục Long sư tiến vào Long tộc địa giới. Cùng ấu Long cùng nhau tu hành sinh hoạt, thành lập vững chắc quan hệ bạn bè. Cho dù sẽ có một ít thủ đoạn nhỏ, Long tộc đại bộ phận thời điểm cũng là cam tâm tình nguyện đi theo. Cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa Bích Du cung Mục Long sư cả đời chỉ mục một con rồng. Một khi tuyển định, không hề sửa đổi, Phục Long tông bất đồng. Thủ đoạn tàn nhẫn, lấy bạo lực thuần hóa, mạnh mẽ giam cầm là chủ. Thả Mục Long sư chỉ cần có năng lực, có thể đồng thời thuần hóa hơn Long. Buồn cười chính là, từ ứng Long xuất hiện, tổn thất nghiêm trọng nhất lại là Bích Du cung. Chín thành trở lên Mục Long sư đều mất đi bọn họ Long. Nhẹ bị bên người Long đả thương. Trọng còn có trực tiếp bị Long giết chết. Trịnh Hữu công nói. Này xem như nghiệm chứng câu kia ngạn ngữ. Không phải tộc ta. Tất có dị tâm. Hắn cảm thấy Phục Long tông Mục Long thủ pháp mới là chính xác. Ứng Long xuất hiện lúc sau. Phục Long tông khống chế Long tộc. Tuy rằng cũng có phản loạn. Nhưng tuyệt đại bộ phận cũng chưa có thể chạy thoát, như cũ khống chế ở Phục Long tông trong tay, nhưng hiện tại, Bích Du cung vẫn là kiên trì cùng ứng Long hòa đàm. Ý đồ trở về từ trước chung sống hòa bình thời điểm, Trịnh Hữu công còn nói. Nếu không phải Thanh Long giới đại thừa tiên quân xuất từ Bích Du cung, bên người Thanh Long là cùng tiên quân đồng loạt lớn lên. Tình như thủ túc. Chứng minh Bích Du cung Mục Long phương pháp được không? Lần này tai họa khả năng sẽ trực tiếp hủy diệt Bích Du cung. Hiện giờ Bích Du cung loạn trong giặc. Ngoài, không rảnh bận tâm quá nhiều. Kiệt Thạch lĩnh địa Long tộc không có Bích Du cung che chở, trở thành nơi đây tu sĩ con mồi, một cái kim đan kỳ địa Long. Khởi chụp giới ít nhất 100 vạn thượng phẩm linh thạch, thành giao giới còn không biết muốn cao đến nào đi, chỉ tiếc Long tộc hình thể khổng lồ. Nắm giữ các loại cấm chế cùng Long tộc thần thông, rất khó bắt giữ. Thạch môn thành trung tán tu ít nhất yêu cầu 5 cái trở lên kim đan tu sĩ mang đổi 20 cái trúc cơ đỉnh mới dám tiến vào nuốt thiên hiệp tìm kiếm địa long, săn long việc. Ta cùng A Nam đều không tính toán tham dự, quá nguy hiểm, A Nam còn ở học tập thủy luyện đan pháp cùng luyện khí. Ta quyết định trước luyện chế một ít ngũ hành lôi châu ở cửa hàng gửi bán. Giáp thân, 5 con khỉ, tháng 6 12 bị nhốt 5 ngày, Tạ Cảnh Sơn cư nhiên ra tới. Ta nghĩ 100 lần cũng không ra, thẳng đến buổi chiều nhìn đến Tạ Cảnh Sơn ở Uy Cát tường mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này phản đồ. Ta muốn đem nó ném vào đài sen động thiên, đi giúp hoa mau chuột mang nhãi con. Trịnh Hữu Công lại tới tìm ta, Tạ Cảnh Sơn khoe mẽ lấy lòng, làm ta đi vội chính mình sự tình. Hắn biến thành ta bộ dáng đi bồi Trịnh Hữu Công, muốn hỏi thăm cái gì cũng giao cho hắn. Nói là vì sự tình lần trước cùng ta xin lỗi, ta chính mình 3 cái phân thân đều không đủ dùng. Loại này việc nhỏ giao cho hắn cũng hảo, nhìn Tạ Cảnh Sơn biến thành ta bộ dáng, cảm giác hảo kỳ quái, sắc phong kim thư chữa trị hoàn thành. Vẫn có thể từ thiết trưởng giới liên tục không ngừng mà hấp thu hương khói chi lực. Hơn nữa gần nhất số lượng bảo tăng, ta phỏng đoán hẳn là Quảng Lăng bọn họ bắt đầu ở thiết trưởng môn nơi Tây Đình Châu phát triển, mới có như thế hiệu quả. Tóc dài thủy quỷ đã tẩy luyện hoàn thành, đúc luật cũ thân, trừ bỏ hình tượng vẫn là nháo tâm, đã không có âm quỷ hơi thở, phi thường chính phái. Dư lại hương khói chi khí ta chuẩn bị trước luyện chế thành tiền nhang đèn tích cóp lên, đến lúc đó đi Hắc Ma Sơn quỷ thị dùng để mua sắm hoàng tuyền hoa cùng sông san du thủy, tân kim xà. Kiếm trưởng ta cũng đã cải tiến hoàn thành, hôm nay chính thức tu luyện. Mặt khác, ta còn ở Thạch Môn Thành mua tam bổn trên thị trường lưu thông nguyên anh kỳ công pháp. Tuy rằng chỉ là huyền phẩm trung giai, cũng có thể tham khảo một chút, nhìn xem thanh long giới nguyên anh tu sĩ cùng địa linh giới có cái gì bất đồng, tiêu tiền như nước chảy, kiếm tiền cần nỗ lực. Giáp thân, 5 con khỉ, tháng 6 22 A Nam tiếp trong thành một cái hộ tống treo giải thưởng nhiệm vụ. Thuận đường đi Hắc Ma Sơn dò đường, Tạ Cảnh Sơn không biết làm cái gì. Hôm nay ở trên phố nhìn đến Trịnh Hữu Công, hắn sắc mặt xanh mét trực tiếp chạy, hôm nay có cái tin tức tốt. Ta cuối cùng ở Đông Phương Tinh Minh nơi dừng chân thu được Thái Thượng Trưởng Lão hồi âm, nguyên lai nàng ngày ấy giúp chúng ta ngăn cản đấu pháp dư ba bị thương. Hơn nữa đấu pháp hai bên trong đó một cái là thượng giới nổi danh ma đầu, nàng lo lắng cho mình bị ma đầu tỏa định, liền chạy đến xa một ít biên giới lánh một đoạn thời gian. Thái Thượng Trưởng Lão nói nàng sẽ nghĩ cách cùng Bắc Đấu Tinh Minh câu thông, nhìn xem có thể hay không làm chúng ta rời đi, nhưng là nàng nói khả năng tính không lớn, làm chúng ta trước không nên gấp gáp, liền lưu tại Thanh Long giới tu hành một đoạn thời gian cũng hảo. May mắn ta không có hoàn toàn trông chờ Thái Thượng Trưởng Lão tới vớt chúng ta, cho nên cũng không có cảm thấy thất vọng. Ta ngũ hành lôi châu gửi bán thực thuận lợi, tụ cổ trai trưởng quầy còn tưởng trá ta, may mắn ta để lại tâm nhãn, tới cửa không hỏi hắn bán đến như thế nào, trực tiếp cùng hắn xin lỗi nói ta muốn đổi ra gửi bán. Kia gia cấp giá cả cao một chút, tụ cổ trai trưởng quầy mắt thường có thể thấy được nóng này. Còn tưởng ngạnh trang, đừng nhìn hắn lớn lên lão. Ta Giang Nguyệt Bạch ra tới bày quán thời điểm, hắn còn hút nước mũi chơi bùn đâu, cuối cùng hắn cùng ta lược lời nói thật. Vừa mới bắt đầu xác thật bán đến không tốt, nhưng là mua dùng quá người sau lại trở về, đem dư lại toàn bao, còn thanh toán tiền đặt cọc đặt hàng, ta lấy tân xuất phẩm quý thủy lôi châu cùng dáng cung lôi châu vì mồi, làm trưởng quầy từ nguyên lai một viên 50 thượng phẩm linh thạch đề giới đến 55 thượng phẩm linh thạch, một tháng cung cấp hắn 100 viên, độc nhất vô nhị, cứ như vậy, trừ bỏ phí tổn, chi trả ta kia một phần tiền thuê nhà dư giả, quý thủy lôi châu cùng dáng cung lôi châu ta hạn lượng. Bán ra, một viên 300 thượng phẩm linh thạch, một tháng chỉ cung cấp 2 viên, thứ này uy lực thật lớn. Nếu không phải thanh long giới giá hàng thật sự là cao, ta là muốn lưu làm át chủ bài, sẽ không bán ra. Nhưng là ta ở Thạch Môn thành lớn nhất nhà đấu giá nhìn đến một bộ địa phẩm cấp thấp công pháp, khởi chụp giới liền phải 5 vạn thượng phẩm linh thạch vĩnh viễn không đủ dùng. Trước như vậy bán một thời gian, chờ lôi châu nhu cầu giả tăng nhiều, ta lại đi chợ đen thượng trộm bán. Giáp thân, 5 con khỉ, 7 tháng mùng 1 Tạ Cảnh Sơn rốt cuộc tìm được việc. Không hề sống bằng tiền dành dụm, hắn tuy rằng gì đều không biết. Nhưng đối với làm buôn bán khai cửa hàng, ra học sâu xa, trước mắt ở Thạch Môn thành một cái bởi vì không sinh ý sắp đóng cửa đan dược phô, hắn cũng không biết như thế nào thuyết phục vị kia nữ chủ nhân. Cho hắn 3 tháng thời gian, nếu không thể đem cửa hàng khởi tử hồi sinh, hắn một phân tiền công cũng không cần, nếu có thể. Về sau mỗi tháng chi trả hắn thuần lợi nhuận tam thành, Tạ Cảnh Sơn rất có năng lực. Nhưng mệt chính là ta. Hắn cho ta một đống đan phương, tất cả đều là định nhan đan, tăng cơ hoàn, đi sẹo thủy loại này nam nữ tu sĩ dùng để bảo dưỡng dung nhan cùng dáng người đan dược. Kêu ta giúp nàng luyện chế, cho ta trừ thành, có tiền không kiếm là ngốc tử. Liền lại vất vả một chút đi. Giáp thân, 5 con khỉ, 7 tháng sơ 6 tới Thạch Môn thành vừa lúc 1 tháng. A Nam cũng từ Hắc Ma Sơn trở về, bị điểm vết thương nhẹ. Nàng nói Hắc Ma Sơn bên kia xác thật không yên ổn. Vẫn là Thạch Môn thành an nhàn, nhưng là này một chuyến A Nam kiếm lời 3.000 thượng phẩm linh thạch. Tiền thưởng. Nàng quyết định nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục học tập luyện đan luyện khí. Lúc sau lại tiếp treo giải thưởng ra cửa, Tạ Cảnh Sơn bên kia cũng bắt đầu bận rộn. Ban ngày tu sửa cửa hàng, buổi tối tu luyện, ta cũng làm từng bước. Hết thảy thuận lợi, chờ hôm nay luyện chế xong Tạ Cảnh Sơn yêu cầu đan dược. Cùng tháng sau cấp tụ cổ trai lôi châu. Ta chuẩn bị cùng A Nam đi một chuyến Hắc Ma Sơn quỷ thị. Tấu chương xong, hết chương.